Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng đặc biệt, điên con thỏ bất hạnh thỏ chân trước mặt cấp bậc, hỗn loạn, huỳnh giá thú, huỳnh, hiệu quả, chủ động kỹ năng đặc biệt. Nhưng đối tùy ý phi người tồn tại phát động, mỗi khi người đối mục tiêu thành công sử dụng một lần. Trinh đá, có thể đối với đối phương tạo thành nhất định cứng còng cùng hỗn loạn hiệu quả. Mục tiêu cùng người cấp bậc chênh lệch giá trị tuyệt đối càng lớn, hiệu quả liên tục thời gian cùng ảnh hưởng trình độ càng nhược. Một lần chỉ có thể đối một mục tiêu phát động, không thể chồng lên sử dụng, vô làm lạnh thời gian. Từ Đồ Nhiên, nhanh chóng quét xong trong đầu trồi lên văn tự, nàng trong đầu chỉ có một ý tưởng. Cam, nàng hiện tại lui ra ngoài còn kịp sao? 500 tìm đường chết giá trị liền khai ra tới như vậy cái đồ vật, cầu kế hoạch ngươi cũng không biết xấu hổ. Đương nhiên không phải nói này kỹ năng không tốt, rốt cuộc nhìn vẫn là cái cường không kỹ, còn không có làm lạnh, còn đá ai không ai. Vấn đề là, chính đá, vậy người tốt xấu cũng tốn chút bút mực nói cho ta cái gì kêu. Chính đá, đi, chính diện nhấc chân đá người sao, từ trước đến nay chỉ đi loạn quyền đánh chết sư phụ già lộ tuyến từ Đồ Nhiên lâm vào trầm mặc. Tính, khai đều khai, còn có thể lui sao. Từ Đồ Nhiên tại chỗ làm cái hít sâu, điều chỉnh tốt tâm tình, đem lực chú ý chuyển rời đến song xuôi trước phòng bên trong. Trước mắt xem ra, nàng suy đoán chúng, lầu 15 cái kia nghi thức thượng ở vận chuyển, phàm là tiếp xúc đến người đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, mà cái này ảnh hưởng, đúng là thể hiện ở bọn họ. Chìa khóa, thượng, chìa khóa vẫn là kia đem chìa khóa, môn cũng vẫn là kia phiến môn. Nhưng mà phía sau cửa không gian, cũng đã lặng yên không một tiếng động mà thay đổi, một khi bước vào, liền sẽ bị mang nhập một thế giới khác. Này hẳn là chính là Dương Bất Khí theo như lời, vực, Từ Đồ Nhiên âm thầm hạ kết luận, cứ như vậy, trà nhược ngu cổ quái biểu hiện cũng nói được thông. Hắn chân chính muốn đi, kỳ thật không phải 1501, mà đúng là cái này vực. Cho nên hắn mới có thể dùng chìa khóa một lần lại một lần mà mở cửa, một lần lại một lần mà nếm thử. Cho nên hắn mới muốn hỏi người khác có hay không gặp qua chính mình. Chìa khóa, hắn chân chính muốn, là có thể đi vào cái này. Vực, chìa khóa, đến nỗi vì sao không nghĩ tiến người bị kéo vào tới một đống. Hắn cái này chân chính tưởng tiến vào người lại chết sống vào không được. Này liền không ở Từ Đồ Nhiên tự hỏi trong phạm vi. Nàng yên lặng suy tư, lại nhìn chung quanh một lần vị trí không gian. Lúc này phòng khách, vách tường đều đã bị hoàn toàn đổi qua. Đỏ tươi nhan sắc dài hòa thịt đông khối xúc cảm làm Từ Đồ Nhiên không khỏi hoài nghi, chính mình có phải hay không bị ném vào nào đó khổng lồ quái vật bên trong. Sàn nhà cùng trần nhà nhưng thật ra không có gì biến hóa, như cũ là ngạnh bang bang xúc cảm. Nguyên bản môn cùng cửa sổ toàn bộ biến mất, nàng không chỉ có vô pháp đi ra ngoài, liền từ phòng khách di động đến mặt khác phòng cũng chưa biện pháp, tương đương bị nhốt ở cái này hữu hạn không gian nội. Trong phòng khách bài trí, như cũ duy trì nàng ánh mắt đầu tiên chứng kiến bộ dáng, ngay cả cái kia màu đen ba lô, đều êm đẹp mà đặt ở chỗ cũ. Từ Đồ Nhiên thử một chút, phát hiện thủy cùng điện như cũ có thể cứ theo lẽ thường sử dụng, tủ lạnh trái cây vị cũng thực bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ngậm cái tiểu quả táo ở trong miệng, thử phiên hạ cái kia màu đen bao, từ bên trong nhảy ra tới một kiện kiểu nam màu đen áo sơ mi. Từ kích cỡ đi lên nói. Hẳn là chính là Dương Bất Khí. Nội cách chung còn tìm ra một cái trong suốt tiểu danh thiếp hộp, bên trong phóng, đúng là lúc trước Dương Bất Khí cho nàng cái loại này danh thiếp. Nói cách khác, cái này bao chủ nhân, đúng là Dương Bất Khí. Nói cách khác, nàng ở vào cửa khi chỗ đã thấy phòng khách, hẳn là chính là Dương Bất Khí sở sinh hoạt, chân thật phòng khách. Cũng không biết nàng hiện tại chứng kiến, là căn cứ vào chân thật phòng khách mà làm ra phục khắc. Vẫn là một cái bị từ trong hiện thực sinh sôi chóc phong bế không gian. Mặc kệ như thế nào, Dương Bất Khí bản nhân không ở nơi này là sự thật. Từ Đồ Nhiên tâm nói giang hồ cứu cấp, có quái chớ trách, lại ở ba lô trong một hồi tìm kiếm, tìm ra một phen gấp đao, một cái bàn tay đại rót mãn không rõ chất lỏng tiểu thùng tưới. Bởi vì cảm giác đồ vật có điểm nhiều, nàng đơn giản đem toàn bộ bao đều ném tới rồi trên vai. Trên bàn còn có hai điều bạc hà đường, nàng không chút khách khí mà cùng nhau cuốn đi, mắt thấy đã cướp đoạt đến không sai biệt lắm, dư quang thoáng nhìn bên cạnh danh thiếp hộp, Từ đột nhiên trong lòng vừa động, lại mở ra tới, từ bên trong rút ra mấy chương. Nàng vốn là muốn, loại này tiểu trang giấy, đã thích hợp nhớ đồ vật, lại thích hợp làm ký hiệu, hoàn toàn có thể mang một ít ở trên người dự phòng. Không nghĩ danh thiếp lấy ra sau, nàng lại chú ý tới một ít kỳ quái đồ vật. Bộ phận danh thiếp mặt trái, bị người đổ qua, nguyên bản vẽ cháy đuốc ám văn địa phương, bị người dùng hồng bút lung tung bôi, để lại một đoàn hỗn loạn đỏ tươi dấu vết. Không phải sở hữu danh thiếp đều bị đổ quá, nhưng nhìn ra được bôi da này dấu vết nhân tâm tình thật không tốt, lưu lại bút tích đều lộ ra cho Hà Giận ý tứ. Từ đột nhiên không biết này đó dấu vết là nơi nào tới, nhưng nàng có thể xác định, này tuyệt đối không phải Dương Bất Khí chính mình lưu lại. Dương Bất Khí thực đem cái này đánh dấu đương hồi sự. Từ đột nhiên nghĩ nghĩ, đem này đó danh thiếp nhất nhất lật xem một lần, bị đổ quá cùng không đổ quá, từng người mang theo một ít ở trên người. Mà cơ hồ lìa ở nàng đem này đó danh thiếp bỏ vào túi nháy mắt, nàng trong đầu vang lên quen thuộc thanh âm, chúc mừng ngài, đạt được 10 giờ tìm đường chết giá trị. Từ đột nhiên, nàng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dứt khoát xủy đi rồi toàn bộ danh thiếp hộp. Thực đáng tiếc, nhắc nhở âm không lại tiếp tục vang lên. Cái này làm cho từ đột nhiên cảm thấy thập phần tiếc nuối. Phiên xong ba lô, nàng lại kiểm tra rồi nổi lên trong phòng khách mặt khác tủ bát. Tìm tòi đại khái 3-4 phút, biến hóa lại khơi. Liền ở nàng một cái sai mắt công phu, phòng khách trên tường, bỗng nhiên nhiều ra một phiến môn. Một phiến phòng trộm môn, chìa khóa liền cắm ở khóa cửa, ván cửa nhìn thực tân, mặt ngoài còn cho không cái. Phúc, tử, hai bên dán phúc câu đối xuân, nhìn qua cùng bên cạnh thịt khối vách tường không hợp nhau. Không hợp nhau đến nhìn liền rất quỷ dị nông nổi, vì thế từ đột nhiên không chút do dự, từ tủ lạnh xủy đi hai cái tiểu quả táo, đi nhanh tiến lên, một phen kéo ra cửa phòng. Mở cửa nháy mắt, trong đầu vang lên tìm đường chết giá trị thêm một nhắc nhở. Ngay sau đó, đó là một cổ ập vào trước mặt mùi máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đột nhiên theo bản năng mà che hạ cái mũi, lại tinh tế hướng phía sau cửa đánh giá, mày không khỏi ninh lên. Chỉ thấy kia phòng trộm môn sau lưng, cũng là một cái phòng khách. Lại không phải hoa mai chung cư phòng khách, này gian phòng khách hiển nhiên muốn cao cấp nhiều, ít nhất có chung cư bên trong gấp 2 đại, trên mặt đất phô sáng đến độ có thể soi bóng người đá cẩm thạch, còn có nguyên bộ da sofa, đối diện TV quầy. Trên vách tường treo 70 tấc anh LCD TV, bên trong loáng thoáng có thanh âm truyền ra. Cái này TV, cơ nhiên là mở ra, len ca len keng tiếng nhạc ở trong phòng phiêu đãng, này càng có vẻ lập tức cảnh tượng quỷ dị. Rốt cuộc, cái này trong phòng khách, tất cả đều là huyết. Sáng ngời sàn cẩm thạch, tuyết trắng da sofa, đều bị vết máu nhiễm hồng hơn phân nửa. Trong không khí trừ bỏ mùi máu tươi ngoại, còn ẩn ẩn có loại thịt loại mùi hôi hương vị. Nhưng mà từ đột nhiên mọi nơi nhìn một phen, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì thi thể. Lại là tìm được rồi một ít rách nát vật liệu may mặc, phiêu ở bàn trà phía dưới, bên cạnh vết rách đập vào mắt, như là bị thứ gì sinh sôi xé xuống tới. Này gian trong phòng khách, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Từ đột nhiên hơi hơi nhíu mày, ở trong phòng lại xoay vài vòng, trong lòng toát ra chút mặt khác suy đoán. Ra sofa vị trí rõ ràng là động quá, sofa phần lưng cùng vách tường chi gian, bị kéo ra một đạo rất lớn khe hở, vừa vặn nhưng cùng một người trốn vào. Mà bên cạnh trên vách tường, tắc lưu trữ vài đạo thật sâu vết trào. Đây có phải ý nghĩa, đã từng có người muốn tránh ở chỗ này, lại bị nào đó đồ vật cấp từ nơi này bắt đi ra ngoài, hắn lại vì cái gì sẽ lựa chọn trốn ở chỗ này? Từ đột nhiên mím môi, tầm mắt dừng ở bên cạnh trên cửa. Cái này không gian, cũng không phải hoàn toàn phong bế. Trừ bỏ nàng tiến vào kia phiến ngoài cửa, còn có một khác phiến môn, khai ở phòng khách một khác đầu. Mặc kệ ngay lúc đó quái vật là từ đâu lại đây, hắn đều hẳn là còn có ít nhất một phương hướng chạy trốn mới là. Vô luận như thế nào, tránh ở loại này tiểu hài tử đều có thể tìm được địa phương, đều có vẻ phi thường không sáng suốt. Chỉ có hai loại khả năng, hoặc là, người nọ ngay lúc đó tình cảnh cùng chính mình vừa tới khi giống nhau, vách tường hoàn toàn phong bế, không có chạy trốn đường sống. Hoặc là, chính là hắn có cần thiết phải ở lại chỗ này lý do. Từ đột nhiên nguyên bản càng khuynh hướng đệ nhất loại, một phen tìm kiếm sau, lại yên lặng sửa lại ý tưởng. Nàng phát hiện một cái giấy đoàn, liền ở sofa khe hở, mặt ngoài hồ một đoàn huyết. Mở ra vừa thấy, bên trong là mấy hành hỗn độn màu đỏ chữ viết, ngươi hảo, ta không biết ngươi là ai. Nhưng ta biết, ngươi khẳng định là cái cùng ta giống nhau người đáng thương. Nếu ngươi là vừa tiến vào cái này địa phương nói, như vậy ngươi tốt nhất nhớ kỹ phía dưới nói, đầu tiên, không cần tùy tiện đi tân phòng. Mỗi cái phòng đều có môn, phía sau cửa mỗi lần hợp với phòng đều là không giống nhau. Một khi vào tân phòng gian, ngươi liền trở về không được. Mỗi lần di động trước, suy xét rõ ràng, đệ nhị, tiến vào tân phòng gian sau tận khả năng mà tìm đồ vật. Quần áo, phòng thân, đèn, còn có dược, không cần mang ăn uống, ngươi sẽ không đói, nhưng ngươi sẽ lạnh, sẽ bị thương. Nhất định phải chuẩn bị giày, nếu tiến vào tân phòng gian sau, phát hiện bên trong thực sạch sẽ chỉnh tề, chạy nhanh cướp đoạt xong rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần ở bên trong nhiều lưu lại, cái loại này là tân xuất hiện phòng ở, nó thích nhất tân phòng ở, nếu phát hiện trong phòng có huyết, thuyết minh bên trong chết hơn người. Vậy đãi ở chỗ này, đừng lại động, nơi này thực an toàn. Nếu có quái vật xuất hiện, trốn đi thì tốt rồi. Trừ phi có khác người muốn vào tới, hoặc là làm hắn rời đi, hoặc là ngươi rời đi, tóm lại không cần cùng những người khác cộng một phòng. Ngươi nhìn đến chưa chắc là người, chưa chắc là người, nhưng không cần giết người, ngàn vạn không thể giết người. Sẽ đem nó dẫn lại đây, nếu ngươi nơi phòng có thể phát ra tiếng người đồ vật. Đem chúng nó đều mở ra. Nó sẽ ưu tiên lựa chọn ít người phòng, này chi hồng bút mau không viết ra được tới. Tóm lại nhớ kỹ mặt trên nói, hy vọng ngươi có thể sống sót. Lại mặt sau chữ viết, liền rất khó coi thanh, tựa như cái kia viết giả theo như lời, hồng bút không thủy. Từ đồ nhiên đại khái lý giải tình huống, trong căn phòng này, phòng chừng chết quá không ngừng một người. Sau lại vừa lúc thấy được này giấy đoàn, liền kiên định mà tránh ở nơi này không chuẩn bị rời đi, không nghĩ tới ngược lại bị quái vật cấp bắt được. Đây có phải thuyết minh, này giấy đoàn thượng viết đồ vật thực tế cũng không đáng tin cậy. Thiên lại như vậy xảo, dương bất khí danh thiếp thượng dùng để lung tung vẽ xấu chính là hồng bút. Này trương nhìn như sinh tồn chỉ nam đồ vật, dùng cũng là hồng bút. Từ đồ nhiên cố ý đem danh thiếp lấy ra tới so đúng rồi một chút, nhan sắc phẩm chất, có thể nói là giống nhau như đúc. Viết xuống thứ này, thật là người sống sao? Nếu dựa theo cái này ý nghĩ tới xem nói, có lẽ rời đi, mới vừa lúc là để cao sinh tồn suất biện pháp. Từ đồ nhiên thuần thục vận dụng ngược hướng tư duy, lập tức liền nổi lên ăn vạ phòng này tâm tư. Nhưng mà nàng nghĩ lại tưởng tượng, lại thử thăm dò, tắt đi đang ở vận hành chung TV, chúc mừng ngài, đạt được 2 điểm tìm đường chết giá trị. Từ đồ nhiên, ai? Từ đồ nhiên sững sờ ở tại chỗ, khó được có một đầu hồ nhão cảm giác. Tắt đi TV, chứng tìm đường chết giá trị, thuyết minh mở ra TV xác thật gia tăng sinh tồn suất, nói cách khác tờ giấy thượng cùng chi tướng quan nội dung là chính xác. Kia mặt khác nội dung đâu, rốt cuộc là chính xác vẫn là sai lầm, vẫn là nói thật giả trộn lẫn nửa, lưu lại này giấy đoàn rốt cuộc có phải hay không người. Quan trọng nhất chính là, cho nên này phân tác nghiệp. Nàng là nên sao đâu, vẫn là không sao đâu. Từ đồ nhiên tại chỗ rối rắm vài giây, cuối cùng vẫn là quyết định trước đi ra ngoài nhìn xem, toại ở, tìm đường chết giá trị thêm một. Nhắc nhở trong tiếng, lại mở ra một khắc phiến cửa phòng. Kia phiến môn đồng dạng là phiến phòng trộm môn, phía sau cửa đồng dạng là cái phòng khách. Này gian nhưng thật ra không có huyết, nhưng là bị phiên đến lung tung rối loạn, trên vách tường đồng dạng lưu trữ không ít vết chảo. Nghĩ đến cũng là bị cái gì thần bí tồn tại thăm qua. Này gian phòng khách tương đối tiểu, nhưng chữ vật không gian rất nhiều, trên tường tất cả đều là chữ vật quầy. Xinh đẹp gỗ đỏ quầy rượu đã bị giày xéo đến không thành bộ dáng, từ đồ nhiên chú ý tới, bên trong còn có một cái thủy tinh cúp. Cúp chủ nhân tên gọi, Tô Tuệ Nhi, cúp nhìn rất có phân lượng, từ đồ nhiên cầm lấy tới ước lượng, cũng cấp cất vào chính mình trong bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng lại khắp nơi đơn giản phiên hai hạ, tầm nhìn nội bỗng nhiên xuất hiện cái quen thuộc đồ vật. Lại là một cái giấy đoàn, cái này giấy đoàn mặt ngoài không nhiễm huyết, bên trong đồng dạng là hỗn độn màu đỏ chữ viết, đây là ta đi vào địa phương quỷ quái này ngày thứ 3. Vì bảo trì ý nghĩ, ta quyết định viết điểm cái gì, nếu có thể giúp được người, vậy càng tốt, nghe, nếu ngươi muốn sống đi xuống, liền nhất định phải dựa theo phía dưới nói đi làm. Đệ nhất, không cần tùy ý tiến vào tân phòng gian. Phía sau cửa phòng đều là sẽ biến, ngươi rất khó tiến vào tương đồng phòng, cho nên muốn hảo lúc sau, lại tiến tân phòng gian. Đệ nhị, tài nguyên. Tài nguyên, trọng điểm là quần áo cùng dược, đồ ăn không quan trọng, giả thiết ngươi tiến vào tân phòng gian, rất có sinh hoạt hơi thở, còn không có bị lật qua, ngươi có thể ở bên trong nhiều đãi một đoạn thời gian. Thậm chí có thể vẫn luôn tránh ở bên trong, nó không thích loại này vừa tới phòng ở, nó sẽ không đi nơi đó, nếu có người cùng ngươi tiến vào cùng cái phòng, tiếp nhận hắn, không cần khởi xung đột. Người càng nhiều, nó xuất hiện xác suất càng thấp, nếu ngươi tân phòng gian có huyết, thậm chí có chết hơn người dấu vết, chạy nhanh đi. Chạy nhanh đi, chạy nhanh đi, đồ vật đều không cần tìm, chạy nhanh đi, đó là nó thích nhất địa phương, nó nhất định sẽ trở lại nơi đó. Trước hai đoạn nhưng thật ra cùng phía trước nhìn đến không sai biệt lắm. Nhưng mà nhìn đến mặt sau, từ đồ nhiên cả người đột nhiên vỡ ra. Kia, kia sao, ta lại trở về, nàng nhịn không được giơ tay xoa xoa thái dương. Nàng hiện tại nhưng không ngừng là một đầu hồ nhão, nàng thậm chí có điểm đau đầu. Này chạy trốn chỉ nam như thế nào đều còn có hai cái phiên bản. Cho nên nàng rốt cuộc nên đi theo nào bản đi. Hơn nữa thật sự rất kỳ quái. Dựa theo thượng một bản cách nói, mới bắt đầu phòng là nguy hiểm. Nhưng nàng từ mới bắt đầu phòng ra tới, hỉ đề một chút tìm đường chết giá trị. Dựa theo này một bản cách nói, có huyết phòng mới là nguy hiểm. Nhưng nàng từ cái kia phòng ra tới, làm theo có tìm đường chết giá trị lấy. Chỉ số đều giống nhau như đúc. Khiến cho người thực hoang mang. Từ đồ nhiên trừng mắt trong tay giấy đoàn nhìn trong chốc lát, cuối cùng vẫn là tưởng khai. Tính, quản nó đâu, dù sao chính mình tìm đường chết giá trị bắt được tay, tưởng như vậy nhiều đâu. Hơn nữa làm người đi, nên cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Nếu mâu thuẫn địa phương vô pháp giải thích, chúng ta đây liền xem không mâu thuẫn địa phương sao. Hai cái phiên bản đều cường điệu không cần tùy tiện đi vào tân phòng gian. Cho nên từ đồ nhiên tân phòng gian liền đi vào thực tùy tiện, chỉ đại khái kiểm tra rồi một chút trước mặt phòng khách, liền trực tiếp mở ra đi thông tiếp theo cái phòng môn. Cửa phòng mở ra, lại là ập vào trước mặt mùi máu tươi. Bất đồng chính là, lần này trong phòng, còn có người. Một cái nhìn qua ước chừng hai mươi mấy tuổi nữ sinh, chính chui đầu vào trong ngăn tủ tìm kiếm cái gì, nghe được tiếng vang, rõ ràng hoảng sợ, cả người cơ hồ là về phía sau té ngã một cái. Ở nhìn đến từ đồ nhiên mặt sau, mới thoáng thả lỏng lại. Quảng cáo, ngươi là người sao? Nàng cảnh giác mà sau này lui hai bước, nhỏ giọng hỏi. Từ đồ nhiên, ngươi lời này hỏi, ta còn có thể nói ta không phải người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thật sâu nhìn trước mặt nữ sinh liếc mắt một cái, lược hơi trầm ngâm, gật gật đầu. Người sau lại nhìn chằm chằm từ đồ nhiên nhìn trong chốc lát, phương thấp giọng nói. Kia, vậy ngươi vào đi, nói lại sau này lui hai bước, từ đồ nhiên lên tiếng, đang muốn nâng tiến bước nhập, chợt tự nghĩ đến cái gì, động tác một đốn. Ngượng ngùng, chờ một lát một chút, nàng nói, lại về tới phía trước phòng khách, mân mê sau một lúc, ra tới. Nàng trên mặt nhiều một cái khẩu trang, trong bao cũng trang mấy cái. Kia nữ sinh nhìn nàng bộ dáng, khó hiểu nói, ngươi vì cái gì muốn mang cái này, bởi vì nơi này mùi vị thực hướng. Từ đồ nhiên mặt không đổi sắc, trong căn phòng này có hư thối hương vị, ngươi không ngửi được sao? Nữ sinh nghe vậy, sắc mặt thoáng biến đổi, vô ý thức mà ấn hạ chính mình ngực, chợt lắc lắc đầu. Có thể là ta đã thói quen, nghe không quá ra tới. Thói quen, từ đồ nhiên chú ý tới nàng dùng từ. Ân, cái này địa phương, có rất nhiều phòng, bên trong đều có người chết, hoặc là chết sủng vật gì đó. Kia nữ sinh ánh mắt mơ hồ một chút. Ngươi là mới tới, từ đồ nhiên, ngươi như thế nào biết, nơi này người, giống nhau không quá nguyện ý cùng người khác tiếp xúc, sẽ có nguy hiểm. Nữ sinh mím môi, ánh mắt dừng ở từ đồ nhiên trong bao quả táo thượng, thực mau lại bay tới một bên. Ngươi nếu là nguyện ý nói, ta cho ngươi nói một chút đi. Bằng không ngươi một người, cái gì cũng không biết, thực dễ dàng xảy ra chuyện. Thật vậy chăng, kia thật cảm ơn. Từ đồ nhiên một bộ không thắng cảm kích ngựa khí, ta cũng không biết là chuyện như thế nào, vừa vào cửa liền đến cái này địa phương. Vừa rồi một người xoay đã lâu, dọa chết người, vừa tới thời điểm đều là cái dạng này. Nữ sinh rũ xuống con ngươi, hai tay trống trơn mà từ ngăn tủ chạm kế tiếp lên. Ngươi cũng đi qua Hoa Mai chung cư sao? Ân, ta nghe nói nơi đó nháo quỷ, muốn đi thám hiểm. Từ Đổ Nhiên dường như không có việc gì mà chuyển tới kia nữ sinh phía sau. Nơi này, cùng nơi đó có quan hệ, ta không rõ ràng lắm, bất quá ta ở tới phía trước, cũng đi qua chỗ đó. Nữ sinh bình tĩnh mà nói, rũ mắt nhìn về phía chính mình ngực. Ở Từ Đổ Nhiên nhìn không thấy địa phương, nơi đó chính kỳ dị mà phồng lên. Một cây màu đỏ, tựa như thật lớn mạch máu đồ vật lặng yên không một tiếng động mà sinh trưởng mà ra, một chút mà từ nàng cổ áo dò xét ra tới. Giây tiếp theo, lại nghe, bang, một tiếng, một cổ thật lớn lực đạo dừng ở nàng phía sau lưng thượng, nữ sinh một tay không xong, đột nhiên về phía trước quăng ngã đi. Vừa mới dò ra một chút thật lớn mạch máu lập tức lại rụt trở về. Nữ sinh mặt trực tiếp dỗi thượng ngăn tủ, phát ra một tiếng giòn vang. Nữ sinh, tình huống như thế nào? Nàng chỉ ngốc lăng một cái chớp mắt, thực mau liền phản ứng lại đây. Chính mình là bị người đẩy ngã, trong phòng tổng cộng liền hai người, sẽ đẩy nàng người trừ bỏ Từ Đổ Nhiên không làm hắn tưởng. Nàng chỉ cho là Từ Đổ Nhiên nhìn ra không thích hợp, tưởng đẩy ra nàng chính mình chạy trốn, trên mặt lập tức lộ ra hung quang, đang muốn xoay người làm khó dễ. Lại thấy Từ Đổ Nhiên. Ai ai, phác đi lên, ngượng ngùng, thật thực xin lỗi. Ta không phải cố ý, Từ Đổ Nhiên luống cuống tay chân mà đem người nâng dậy tới, liên tục xin lỗi. Ta vừa mới nhìn đến trên mặt đất có huyết, trong lòng khẩn trương, liền không cẩn thận đụng phải ngươi một chút. Thật sự thực xin lỗi, ngươi không có việc gì đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ sinh, nàng sờ sờ chính mình đau đến lên men cái mũi. Khó có thể tin mà mở miệng. Không cẩn thận, ta một kích động liền dễ dàng loạn nhảy nhót. Tuyệt đối không phải cố ý, Từ Đổ Nhiên lời thề son sắt. Lộ ở khẩu trang ngoại mày lại nhăn chặt muốn chết. Một bộ mang theo sợ hãi thử bộ dáng. Cái kia, ta đều xin lỗi, ngươi sẽ không còn sinh khí đi. Ngươi sẽ không mặc kệ ta đi. Ta vừa tới, ta cái gì cũng không biết, ta rất sợ hãi. Nữ sinh, trà vị đồ ăn hảo, trà vị đồ ăn rượu. Tươi mát khẩu khí, đề thần tỉnh não. Nàng yên lặng mà đối chính mình nói, mạnh mẽ áp xuống đem đối phương mặt ấn ở trên mặt đất xúc động. Lại xem trước mắt gia hỏa này ngây ngốc chỉ biết xin lỗi, nửa điểm muốn chạy trốn ý tứ đều không có. Nàng cũng liền miễn cưỡng tin Từ Đổ Nhiên lý do thoái thác. Bất quá nàng không dám lại làm Từ Đổ Nhiên chạm nàng mặt sau. Từ Đổ Nhiên phi thường nghe lời, ngoan ngoãn đứng ở nàng mặt bên. Nữ sinh nửa nghiêng đi thân. Tiếp tục làm bộ tìm kiếm ngăn tủ bộ dáng, ngực vị trí lại lần nữa xuất hiện thứ gì mấp máy dấu vết. Đúng rồi, tỷ, nàng nghe được bên cạnh người truyền đến Từ Đổ Nhiên tò mò thanh âm. Người phía trước nói nơi này người đều bất hòa người khác tiếp xúc, vì cái gì? Bởi vì người vô pháp xác định, gặp được rốt cuộc, có phải hay không người? Nữ sinh động tác một đốn, bình tĩnh mà trả lời nói. Nàng ngữ khí ôn nhu, buông xuống con ngươi, lại là một mảnh âm lãnh. Ở chỗ này, có người sẽ trở thành quái vật đồ ăn, mà có người, tắc chậm rãi, cũng biến thành quái vật, ngược lại lấy những người khác đương đồ ăn. Nhưng loại người này, từ bề ngoài thượng, là rất khó phân biệt. Nàng thoáng nghiêng đi mặt, tinh xảo bộ mặt thượng phủ lên một tầng lạnh lẽo. Theo nàng quay đầu, cái kia thật lớn mạch máu đồ vật, cũng thoáng vươn một chút, tựa như chuẩn bị đi săn xa, vận sức chờ phát động. Người lần sau phải nhớ cho kỹ. Rời xa loại người này, đương nhiên, tiền đề là, ngươi còn có thể có hạ. À, nữ sinh lời còn chưa dứt, chợt nghe, loảng xoảng một tiếng, bên cạnh ngăn tủ toàn bộ phiên đảo. Nàng nhất thời ngạc nhiên, ngốc lăng trên mặt đất, ngay sau đó liền nhìn thấy Từ Đổ Nhiên một bên thét chói tai một bên mà chiều chính mình nhảy lại đây. Sau đó, nàng liền lại bị đạp, một kích phi đá, ở giữa xương đùi, đau đến kia kêu một cái xuyên tim. Nữ sinh một tiếng kêu ên, té ngã trên đất. Từ Đổ Nhiên duy trì sườn đá động tác, sửng sốt một lát, phương như ở trong mộng mới tỉnh vọt đi lên. Thực xin lỗi, tiểu tỷ tỷ ta không phải cố ý, vừa rồi kia ngăn tủ đột nhiên đổ, ta liền rất sợ hãi. Ta người này khẩn trương liền dễ dàng quơ chân múa tay. Từ Đổ Nhiên mang khẩu trang, thanh âm nghe đi lên rầu rĩ. Nữ sinh, cút đi, ai mẹ nó ai quơ chân múa tay còn có thể vũ ra tới một cái sườn đá. Ta học Brazil chiến vũ, từ đồ nhiên nỗ lực vì chính mình hành vi bù. Nữ sinh, ta chiến người đại gia A, từ đồ nhiên mới vừa rồi kia một chân trực tiếp đá vào nàng cẳng chân cốt chính phía trước. Thảm là không nhiều thảm, đau là thật sự đau. Nữ sinh hoang mang cũng là thật sự hoang mang. Trong nháy mắt thậm chí hoài nghi trước mắt này nữ hài có phải hay không ở cố ý làm chính mình. Cố tình nàng xin lỗi lại nói đến rất thiệt tình thực lòng. Tuy rằng hơn phân nửa khuôn mặt đều bị che, nhưng nghe thanh âm, tựa hồ đều phải khóc ra tới. Nữ sinh, ta không hiểu, cũng không nhiều chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vô luận như thế nào, hôm nay ta nhất định phải ăn đến này bữa cơm. Nàng nhắm mắt hít sâu mấy hơi thở, khó khăn hoãn lại đây, bị từ đồ nhiên nâng đứng lên, há mồm vừa định nói cái gì đó, nhìn đến từ đồ nhiên nhăn đến đáng thương hề hề mày, lại ngạnh sinh sinh mà nghẹn lại. Ngươi, có thể hay không giúp ta đi kiểm tra hạ bên kia ngăn tù? Nàng chỉ cái chính phía trước vị trí, kiên quyết không chịu làm từ đồ nhiên lại đứng ở chính mình bên cạnh. Từ đồ nhiên ngoan ngoãn, nga, một tiếng, đi qua. Nữ sinh nhìn từ đồ nhiên bóng dáng, lúc này mới thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Có thể, này tổng đá không đến đi. Nàng yên lặng nghĩ, nguyên bản ôn hòa biểu tình bỗng nhiên trầm hạ, cổ áo bị đỉnh khai. Kia căn cổ tay thô quản trạng vật lại lần nữa dò xét ra tới. Ngay sau đó, nàng cổ mặt sau bỗng nhiên đau xót. Hung ác biểu tình ngưng ở trên mặt, nàng đầu đi xuống một rũ, không bao giờ động. Cùng thời gian, bên kia... Từ đồ nhiên giả mô giả dạng mà tìm kiếm ngăn tủ, trong lòng còn ở buồn bực. Từ phía sau đá không được, từ mặt bên đá cũng không được. Rốt cuộc muốn thế nào, mới xem như cái gọi là... chính đá, a, chẳng lẽ một hai phải chính diện chiếu mặt rỗi sao? Thật vất vả gặp được cái đầu óc không tốt lắm xử quái vật. Nàng là cảm thấy chính mình cần thiết lợi dụng hảo cơ hội này, ít nhất nhiều bài trừ rớt mấy cái sai lầm lựa chọn. Nhưng cũng không biết đối phương có thể khiêng lấy vài lần. Nàng vừa nghĩ, một bên cúi đầu nhìn chính mình nghiêng túi sách. Kia bao nửa mở ra, bên trong lộ ra một chút màu bạc sắc giấy. Đây là nàng phía trước liền mang theo trên người thần quái vật phẩm. Chỉ cần nàng xé mở này đó sắc giấy, thần quái vật phẩm là có thể được đến tự do. Nàng khó bề phân biệt là có thể kích phát. Đây là nàng cho chính mình bị sau chiêu. Ít nhất liền nàng trước mắt cảm thụ mà nói, phía sau cái kia quái vật, hẳn là ở, khó bề phân biệt. Ảnh hưởng trong phạm vi, còn hành, có thể, ổn được. Từ đồ nhiên tự tin mà nghĩ, giây tiếp theo, liền nghe một cái xa lạ thanh âm ở nàng phía sau vang lên. Giơ lên đôi tay, chuyển qua tới, chậm rãi, là nữ tính thanh âm, có chút trầm thấp. Từ đồ nhiên động tác một đốn, chợt mím môi, theo lời chuyển qua. Chỉ thấy mới vừa rồi còn ở đối chính mình như hồ rình mồi quái vật đã vẫn không nhúc nhích, một cái khác nữ hài xuyên qua cửa phòng, đi đến. Đó là một cái tóc ngắn nữ sinh, dáng người cao gầy, thượng thân bộ kiện vận động ngực, lộ ra bả vai lưu sướng đường cong. Nàng trên vai vác cái đại bao, trong tay không lấy đồ vật, chỉ đem một tay về phía trước lập tức, ngón tay trung gian, có nho nhỏ điểm đỏ. Từ đồ nhiên tò mò mà đánh giá nàng, dẫn đầu mở miệng. Ngữ khí bình thản, đi lên chính là một cái thẳng cầu. Người cũng là năng lực giả, người sau rõ ràng bởi vì nàng những lời này mà dao động một chút. Cũng, ta miễn cưỡng cũng coi như là, mới nhập môn, huỳnh cấp. Từ đồ nhiên nói, người biết Dương Bất Khí sao, ta cùng hắn nhận thức. Đối phương ánh mắt hơi đổi, ngón tay vẫn như cũ vững vàng mà hướng phía trước duỗi. Dương Bất Khí, Nhân Tâm Viện, Từ Tế Viện, từ đồ nhiên nghe ra nàng là ở thử chính mình. Không chút nào để ý mà mở miệng sửa đúng. Ta có hắn danh thiếp, ngươi muốn nhìn sao? Nàng hoàn toàn không nghi ngờ tâm đối phương thân phận, cũng không có cái kia tất yếu. Nếu tới chính là quái vật, nàng có thể cảm giác được, nguy hiểm biết trước cũng sẽ có tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương nghe nàng nói như vậy, sắc mặt thoáng bình thản một ít. Nàng nghĩ nghĩ, hướng bên cạnh đi rồi vài bước, chiều từ đồ nhiên ý bảo một chút. Ngươi qua đi, đem kia phiến môn nhốt lại. Từ đồ nhiên, tuy rằng khó hiểu, nhưng nàng vẫn là theo lời làm theo. Cửa phòng bị phanh mà khép lại, người nọ thấy thế, cuối cùng là hoàn toàn thả lỏng lại. Nàng buông vẫn luôn bình cử bàn tay, đồng dạng đi đến trước cửa phòng, làm cho từ đồ nhiên mặt, mở cửa ra, lại đóng lại. Ta tự chứng, từ đồ nhiên, quái vật vô pháp đóng cửa. Nàng bĩu môi, người không phát hiện cái này phòng khách môn, có một phiến chỉ là hờ khép sao? Này nàng thật đúng là không phát hiện, rốt cuộc vừa tiến đến đã bị cái kia không đóng cửa quái vật cấp đến gần. Bất quá này cũng giải thích đến thông, vì cái gì cái này nữ hải tiến vào thời điểm, nàng cũng không có nghe được mở cửa thanh âm. Tóc ngắn nữ hải thật mạnh thở ra khẩu khí, đem ngồi ở ghế trên quái vật đá đến trên mặt đất, chính mình ngồi đi lên. Tự giới thiệu một chút, Tô Tuệ Nhi, nhân tâm viện, trúc cấp. Nàng nhìn về phía Từ Đồ Nhiên, ngươi là một người tiến vào, không có mặt khác đồng bạn. Từ Đồ Nhiên gật đầu, vậy ngươi đi theo ta. Tô Tuệ Nhi nói, không cần chạy loạn, ta sẽ bảo hộ ngươi. Cố ý xông tới tìm đường chết Từ Đồ Nhiên, tính, đến lúc đó xem tình huống hành sự chính là. Nói trở về, Tô Tuệ Nhi, tên này tựa hồ có chút quen tai. Nàng nhớ tới Trang ở trong bao cái kia thủy tinh cúp, bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi cũng là Từ Tế Viện, Tô Tuệ Nhi lại hỏi câu, ngươi là Dương Bất Khí mang tân nhân, không biết có phải hay không Từ Đồ Nhiên ảo giác, đối phương ở nhắc tới. Dương Bất Khí, cùng, Từ Tế Viện, khi, trong giọng nói tổng mang theo chút như có như không bài xích. Cũng không biết này bài xích đến tột cùng là nhằm vào người trước vẫn là nhằm vào người sau. Từ Đồ Nhiên lắc lắc đầu, đối phương biểu tình càng thêm hòa hoãn, đứng dậy bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm. Mau tìm vật tư đi, tìm xong chạy nhanh triệt, này không phải có thể lâu đãi địa phương. Nàng đem mấy cái trang dày nặng quần áo mùa đông chân không túi rút ra, băng mà đặt ở bên cạnh trên sàn nhà, ngẩng đầu đem trên trán toái phát ném tới rồi sau đầu. Nói trở về, người mang cái này làm cái gì? Nàng ánh mắt dừng ở Từ Đồ Nhiên khẩu trang thượng, Từ Đồ Nhiên ánh mắt mơ hồ hả, chỉ ứng phó mà nói công. Chống bụi, nói giỡn. Tổng không thể nói thẳng ta kỹ thuật diễn phù hoa, yêu cầu một cái đồ vật tới trông đỡ ta diễn kịch khi bay loạn ngũ quan đi. Kia nữ sinh gật gật đầu, cũng không biết tin không tin. Kia còn có bao nhiêu sao, cho ta một cái, ta lấy những thứ khác cùng ngươi đổi. Từ Đồ Nhiên lấy ra một cái chưa khui cho nàng, nhưng không muốn nàng đồ vật. Thấy nàng cảm tạ mang lên, Phương cười hả, đừng cảm tạ ta, đây là từ ngươi trong phòng lấy. Nàng hướng đối phương miêu tả hạ chính mình đi qua cái thứ hai phòng, còn cho nàng xem chính mình mang ra tới thủy tinh cúp. Tô Tuệ Nhi nhìn kia đồ vật, lạnh nhạt trên mặt rốt cuộc mang lên chút ý cười. Đứa nhỏ ngốc, ngươi mệt, ta trong phòng khách một đống thứ tốt, đều giấu ở sofa cùng quầy rượu mặt sau. Nàng lắc lắc đầu, ta lúc ấy rời đi khi không biết muốn độn vật tư, mặt sau lại tưởng trở về, liền tìm không đến lộ. Này cúp đừng cho ta. Chính ngươi lưu trữ, tạp người nhưng thuận tay, kia trong phòng giấy đoàn đâu? Từ Đồ Nhiên nói, không phải ngươi lưu, Tô Tuệ Nhi lại lần nữa lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hẳn là có người chạy vào ta phòng, ở đằng kia lưu lại. Cũng có khả năng là, nó, lưu lầm đạo tin tức. Từ Đồ Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, theo bản năng đặt câu hỏi. Nó vì cái gì muốn làm như vậy? Vì hảo chơi lạc, Tô Tuệ Nhi buông tay. Biểu tình lại lần nữa ngưng trọng lên. Lại hoặc là, người cũng có thể lý giải vì, đây là đối năng lực giả trả thù. Đối nhân loại, vẫn luôn sử dụng quy tắc cùng kinh nghiệm, đi ước thúc, đối phó chúng nó trả thù. Cách chương.